Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Chương 51. Newton nhìn sẽ trầm mặc. Einstein nhìn sẽ rơi lệ. Làm bằng gỗ người máy kiếm khách cao bồi đột nhiên tức giận. Tự nhiên là được Quách Đại Lộ bày mưu đặt kế. Giáo huấn lạc đà học tỷ nam kia hữu nói năng lỗ mãng vẫn là thứ yếu. Chủ yếu là muốn nhắc nhở hắn một hồi phải như thế nào tôn trọng bạn gái của mình. Ở bên ngoài, không tôn trọng bạn lữ bằng hữu chính là không tôn trọng bạn lữ của mình. Nếu như là bình thường ghen còn thôi. Nhưng hắn này rõ ràng cho thấy có ý định gây sự. Thậm chí là cố ý để lạc đà học tỷ lúng túng. Nghe xong Quách Đại Lộ vấn đề, Trương Ba trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Vẫn chưa hết sợ hãi, chính hắn nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Thời gian này, bên cạnh lạc đà học tỷ tiếp một câu. Đại Lộ, đó là ngươi mua người máy sao? Làm sao tất cả đều là mộc đầu? Quách Đại Lộ gật đầu nói. Đúng, chuyên môn làm theo yêu cầu. Bởi vì dự tính nhận biết háo hức hệ thống. Vì lẽ đó vừa mới làm ra cái kia loại phản ứng. Cho rằng học trưởng có cái gì ý đồ công kích. Thật thật không tiện a, Trương Ba mạnh được cười cợt. Lắc lắc đầu, không sao, ta cảm thấy được còn thật có ý tứ. Ngữ khí rõ ràng thu liễm rất nhiều. Hỏi tiếp nói, nếu như cho hắn lắp túc cầu hệ thống, hắn chẳng phải là còn có thể đi đá bóng. Cái kia phỏng chừng không được. Đá bóng, số liệu quá, ngoại trừ những kỹ xảo kia, còn muốn thêm vào các loại quy tắc. Hơn nữa hệ thống thứ này không hiểu biến báo. Nếu như đụng tới phán đoán sai, hoặc là cùng đối phương cầu thủ phát sinh va chạm gì gì đó đều sẽ hết sức phiền phức. Vì lẽ, đó Đại Lộ ngươi cái này cửa hàng chủ yếu chính là bán người máy sao? Lạc đà học tỷ hỏi. Không ngừng người máy, còn có những vật khác. Chủ yếu nhìn tiêu phí người cần gì? Tạp hóa mà, phong phú toàn diện. Lạc y thần chỉ vào tủ thuốc hỏi. Kia trong ngăn kéo chuẩn bị thả cái gì? Dược liệu, ngươi còn muốn bán thuốc? Đúng vậy, ta học được một ít trung y. Nhưng bán thuốc, cần phải đi xin chuyên môn giấy phép chứ? Không cần, ta không bán thuốc bào chế. Liền thuần dược liệu, toán nông sản phẩm phụ mà. Lạc y thần gật gật đầu. Hiểu, đúng rồi, các ngươi ăn cơm chưa sao? Không ăn đồng thời đi. Ta vừa vặn nói muốn mời ngươi cùng học trưởng ăn bữa cơm. Trương Ba bận bịu xua tay nói. Không cần. Phía ta bên này đội bóng đá còn có chút sự tình. Tới xem một chút phải trở về đi. Lạc y thần gật gật đầu. Nói. Lần sau đi. Được. Quách Đại Lộ cũng không ép ở lại. Hắn đã nhìn ra Trương Ba cũng không phải là Lạc y thần chân mệnh thiên tử. Căn bản không có lần sau. Buổi chiều không có bao nhiêu khách nhân đi qua. Quách Đại Lộ vừa vặn lợi dụng thời gian này ở Internet mua dược liệu. Chữa bệnh cụ, gỗ cùng một ít kim loại vật liệu. Đơn đặt hàng hạ xong sau. Lại chỉnh sửa một chút cửa hàng. Khóa cửa ly khai. Từ hủ bại hãm hại đi ra. Nhìn thấy giữa quảng trường điêu khắc ngồi xổm xuống một cái nam. 6 tuổi bé gái. Ở cúi đầu tìm món đồ gì? Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn. Nhanh chân hướng thông chuyên cần xe bên kia đi đến. Về Giang Hán học viện đường bên trong. Tôn Ngộ Không phát ra cái tin nhắn đi qua. Đại Lộ huynh đệ, gần nhất đang làm gì đùa nghịch? Quách Đại Lộ, mở ra cửa tiệm. Ngộ Không ngươi thì sao? Lại học cái gì mới bản lĩnh sao? Tính ra, Ngộ Không thật giống sắp về Hoa Quả Sơn. Nói như vậy. Đại náo thiên cung cũng không xa. Tôn Ngộ Không, lão tôn gần nhất không có học mới bản lĩnh. Bất quá mỗi ngày nghe lão tổ giảng pháp. Củng cố kim đan đại đạo. Tu tập 72 biến. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút. Đáp lời, bồ đề lão tổ chỉ đem trường sinh thuật cùng 72 biến lặng lẽ truyền cho ngươi. Cũng để sư huynh sư đệ của ngươi biết rồi. Sách bên trong Tôn Ngộ Không tựa hồ cũng là bởi vì ở sư. Huynh đệ trước mặt hiển lộ thủ đoạn, mới bị bồ đề lão tổ trục xuất sư môn. Nội dung vở kịch mặt trên có vẻ như nói xuôi được. Nhưng Quách Đại Lộ luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Đại năng làm việc, nào có rảnh rỗi bút, Vì lẽ đó Quách Đại Lộ cái này nhắc nhở, kỳ thực có thử dò xét ý tứ. Một hồi, Tôn Ngộ không đáp lời. Cái này lão Tôn hiểu. Sư phụ chỉ truyền ta, không có truyền cho những sư huynh đệ khác. Bọn họ thấy nhất định phải học. Đến lúc đó ta lão Tôn dạy cũng không phải, không dạy cũng không phải. Chẳng lẽ không phải tiến thối lưỡng nan? Quách Đại Lộ thầm nói. Này ăn khớp mới đúng chứ. Bồ Đề lão tổ nhân vật cỡ nào? Nếu như hắn thật chú ý Ngộ Không ở các sư huynh đệ trước mặt khoe khoang, hoàn toàn có 100 loại biện pháp ngăn cản hắn. Vì lẽ đó Ngộ Không rời đi, không phải Hoa Quả Sơn theo đuổi, mà là Bồ Đề lão tổ không giữ lại a. Không biết Bồ Đề lão tổ cuối cùng sẽ như thế nào đánh đuổi Ngộ Không. Phía sau Tôn Ngộ Không lại cùng Quách Đại Lộ nói một chút mới nhất nghe được Bồ Đề Tâm Kinh. Quách Đại Lộ thu được chỗ ích không nhỏ. Hắn hiện tại ngoại trừ tích lũy công đức hối đoái Ngộ Không hồng bao ở ngoài, thuận tiện cũng tu tập Bồ Đề Tâm Kinh, đang dễ dàng cùng Mặc Gia kiếm pháp hòa lẫn. Quách Đại Lộ còn không có trở lại phòng ngủ. Hắn giải ưu tiệm tạp hóa lại ở forum trường học trên đưa tới nhất phiên tân đề tài. Bất luận là mộc điều, mộc chó vẫn là trong chóng tre, con rối hình người, đều có người nhắc tới. Hơn nữa còn phối hợp góc độ bất đồng bức ảnh. Các loại nhiều đồ thiếp sau khi ra ngoài, bài trả lời phía dưới cũng là đặc sắc lộ ra. Cái kia bay ở trên trời a bay là chim đi. Ta không nhìn lầm chứ. Có phải là thật lớn một cái? Không, một con chim. Khiếp sợ, mộc điểu, trong chóng tre bay đầy trời. Newton nhìn sẽ trầm mặc, Einstein sẽ rơi lệ. Newton nắp quan tài ta đã nén không được. Mời dưới lầu mau chóng cho ta báo cảnh sát. Newton báo mộng nói với ta. Mộc điểu đều có thể bay. Ta còn chơi một chim. Ngoặc kép, ta hỏi mộc điểu. Ngươi sao không lên trời? Mộc điểu nói. Tốt lập tức. Mời mộc điểu mang ta tinh tướng mang ta bay. Kết luận đã đi ra. Đây là một con thoát ly cấp thấp thú vị. Tránh thoát lực vạn vật hấp dẫn chim. Comment bên trong ngoại trừ đàm luận mộc điểu. Trong chóng tre những này thần kỳ động vật, cũng không có thiếu người nhận ra vô ý ló mặt xuất hiện dưới ống kính tiệm tạp hóa ông chủ. Sở đại giáo Hồng Quách Đại Lộ, cảnh sát thúc thúc, lại là hắn. Rất tốt, ngươi thành công đưa tới sự chú ý của ta. Học kỳ mới bắt đầu đến bây giờ, ta nhìn khuôn mặt này đã thấy sắp nôn. Thật phải báo cho cảnh sát a. Ngoặc kép, không rõ chân tướng Quách Đại Lộ vừa trở lại phòng ngủ, liền thấy Lâm Giới trực tiếp bật đi qua. Nhượng nói, Đại Lộ quán của ngươi hôm nay khai trương, làm sao không gọi chúng ta đi qua chợ uy a? Nhìn thấy các ngươi đều đang bận rộn liền không có la. Lại không phải là cái gì đại sự. Quách Đại Lộ không đáng kể nói. Nhất định là đại sự a. Dù sao cũng là chúng ta phòng ngủ cái thứ nhất gây dựng sự nghiệp. Chúng ta thế nào cũng nên đi qua ủng hộ một chút. Sau đó có nhiều cơ hội lắm. Ngoặc kép, được rồi. Bất quá nói đi nói lại, người trong cửa hàng những thứ đó thật sự hết sức huyễn khốc. Người từ đâu làm cho những thứ đó? Ta nói mình làm, người có tin hay không? Làm sao có khả năng? Lâm Giới một đôi mắt trợn thật lớn. Quách Đại Lộ cười cợt không có giải thích thêm. Hôm nay sở dĩ không có gọi bọn họ cũng là lo lắng bọn họ đến thời điểm không ngừng mà hỏi hết đông tới tây. Mặc ra cơ quan thuật nguyên bản là thần diệu vô song, trải qua Bồ Đề lão tổ tay sau, càng thêm không giống người thường. Dĩ nhiên không phải hiện thế khoa học kỹ thuật thường thức có thể ngăn cản. Mặc dù Quách Đại Lộ muốn giải thích, bọn họ cũng chưa chắc nghe hiểu được. Các ngươi lúc nào rảnh rỗi, đi trong cửa hàng ngồi một chút. Quách Đại Lộ dùng câu nói này chung kết cái đề tài này. Đó là khẳng định. Ta hiện tại cũng đã không thể chờ đợi ta với ngươi nói. Ở Quách Đại Lộ cùng Lâm Giới đối thoại, thời điểm, sở đại một cái khác giáo khu nào đó lý ngành kỹ thuật học sinh trong căn hộ cũng đang nói chuyện. Cùng một chuyện, mộc điểu cùng mộc chó nguyên lý ta còn có thể hơi nghĩ đến thông. Trong chóng che cái này thật là quỷ dị. Một cái mang giày đặc kính mắt mảnh nam sinh cau mày nói. Mộc điểu hình ảnh ta đều có phóng đại xem qua. Không có cánh quạt. cũng không thấy nơi nào có tiếp thu khí. Quả thực coi lực vạn vật hấp dẫn vì là không có gì a. Thực sự là khiêu chiến tam quan. Tiếp lời là một cái có chút lưng gù người gầy. Thời gian này, ngồi ở mép giường một cái ôm đàn guitar nam sinh nói. Các ngươi muốn thật muốn làm rõ. Đi trong cửa hàng mua một trở về cắt thành mảnh nghiên cứu không thì xong rồi. Ở đây quay về bức ảnh mù tốt có chứng dùng. Người gầy cùng dày kính mắt mảnh liếc nhau một cái. Yên lặng gật gật đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.